Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 43, ngày cưới 3. Góc truyện audio.com. Dung nhan xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, điền gian le quy giòn com. Dưới sự trang điểm tinh xảo, làm cho người ta không nhìn ra sự khác biệt trên khuôn mặt. Nhưng cũng làm cho người ta biết, hiện tại ngất xỉu nhất định có vấn đề. Nam cung thần nhìn nữ nhân té xuống đất, nhắm chặt hai mắt, cùng lúc trước nhìn thấy nhanh mồm nhanh miệng, mặt mang mỉm cười cảm thấy không giống chút nào. Tơ vàng trong tay trực tiếp bắn ra, quấn lên tay nhỏ của Thư Nhã Phù, chỉ chốc lát sau khẽ cau mày, lạnh lùng nói, Liễu Trì, đem Vương Phi vào phòng, lập tức cho ngự y tới giải độc, hôn lễ hôm nay đến đây chấm dứt. Nhàn nhạt hạ lệnh, lời này ý tứ rất rõ ràng nói cho mọi người ở đây. Những thứ lễ tiết kia cũng không tiếp tục, chuyện còn lại là của Tề Vương Phủ. Chung quanh đông đảo tân khách, nhìn tân nương tử ngã xuống, mọi người đều bắt đầu bàn luận xôn xao, mà ánh mắt không ngừng hướng tới Thư Nhã Phù đang ngất xỉu trên đất. Cùng với người đàn ông ngồi ở trên xe lăn kia, các loại suy đoán đều có. Nhưng cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói, Liễu Trì được ra lệnh tiến lên, một tay ôm lấy Thư Nhã Phù rời đi, đồng thời băng đồng đẩy Nam Cung Thần rời đi, trước sau chưa tới mấy phút, đợi một lát sau những người khác náo loạn, mới vừa phát hiện nhân vật chính cũng đã đi, mà bây giờ bọn họ đang ở nơi này, có chút lung túng tiến lùi không được, trên vị trí đầu não, trên mặt Thái Hậu càng thêm rất khó coi. Mà trên mặt hoàng thượng cùng uyển quý phi cũng không dễ xem. Cũng nhíu mày, khuôn mặt xa sầm, Nam Cung Thần vừa nói cái gì bọn họ cũng nghe rất rõ ràng. Giải độc, nói cách khác Thư Nhã Phù ngất xỉu vì bị người hạ độc. Ở ngay dưới mắt bọn họ quấy phá, coi rẻ uy nghiêm của hoàng thượng cùng thái hậu. Khuôn mặt hoàng thượng hiện lên sắc giận, ánh mắt quét qua đông đảo quan viên đang sợ hãi. Hừ lạnh một tiếng. Hạ lệnh, người đâu, đem cửa lớn Tề Vương Phủ đóng chặt, tất cả mọi người không được rời đại sảnh một bước, bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì cũng không thể ra khỏi Vương Phủ. Này Tề Vương Phi gặp chuyện không may, một khi biết do ai làm, trẫm tuyệt không dễ dàng tha thứ. Uyển Quý Phi liếc mắt nhìn Lục Liễu ở bên cạnh một cái, cũng mở miệng nói, Hoàng thượng, Phù Nhi vẫn luôn do nha đầu này chăm sóc. Có vấn đề nha đầu này hiểm nghi lớn nhất, nô tỳ cảm thấy nên đem nàng ta đi lấy khấu cung trước. Hoàng thượng, nương nương, chuyện này thật sự không liên quan đến nô tỳ cũng không biết tại sao tiểu thư lại đột nhiên ngất xỉu. Chuyện này thật sự không liên quan đến nô tỳ, cho dù nô tỳ gan lớn như trời, cũng không dám hạ độc tiểu thư. Sắc mặt Lục Liễu tái nhợt, lập tức quỳ xuống. Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, dẫn đi, ra lệnh một tiếng, Lục Liễu kêu gào, bị người kéo đi nhốt lại. Sau đó, cùng với sự tức giận của Thái Hậu, Uyển Quý Phi cũng đi theo phía sau đám người Nam Cung Thần. Bọn họ cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra, GN Dan Le Quid NCM, mà bị hạn định không được rời khỏi, khiến nhiều người ở đây có chút lo sợ. Chỉ sợ cái tội này dính líu đến trên đầu mình. Nam Cung Thần nhìn Thư Nhã Phù đang nằm trên giường. Khẽ cau mày, tại sao lại trúng độc? Hắn nhìn nhưng cũng không nhận ra được. Muốn tránh thoát khỏi phát hiện của hắn. Vậy rất có thể độc này không phải khi đến Vương Phủ mới bị hạ. E là đã bị hạ trước lúc lên kiệu hoa. Liễu Trì đi tìm ngự y, cho tới nay Nam Cung Thần đặc biệt coi trọng ngự y, mà lão thái y đã bị hạ ý chỉ. Tề Vương Phủ có chuyện phải chạy tới trước thiên, giờ khắc này đang ở bên giường cẩn thận bắt mạch chẩn đoán. Khi biết người ngã bệnh cũng không phải Tề Vương, cả người lão thái y cũng buông lỏng xuống. Chẳng qua là khi Thái Hậu, Hoàng thượng, cùng với Uyển Quý Phi, kể cả Tề Vương đều ở đây vừa chờ ông cho biết kết quả chẩn bệnh. Lão thái y lại không nhịn được xoa xoa mồ hôi trên trán. Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhân này, lão thái y bắt mạch xong, thần sắc trên mặt càng nặng nề, đáy mắt càng thêm phần sốt ruột, nữ nhân trước mắt là Vương Phi bổn vương cưới hôm nay. Người tốt nhất chẩn bệnh rõ ràng cho bổn vương, Nam Cung Thần không biểu cảm gì ngồi ở một bên, nhàn nhạt mở miệng, nhìn thần sắc lão thái y trong lòng càng cảm thấy buồn bực. Không khí xung quanh cũng tăng thêm cảm giác đè nén. Dạ, vương gia, lão thái y giơ tay áo lau mồ hôi trán. Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu, vương phi có dấu hiệu trúng độc, nhưng là loại độc này di thần chưa thấy qua. Đợi đến khi nói xong, bên cạnh một hồi ý lạnh kinh người, khiến cả trái tim lão thái y cũng treo lên. Đây chính là Tề Vương Phi. Thái độ này của Tề Vương đang rất để ý, nhưng ông thật sự không chẩn ra độc này là độc gì. Triệu chứng chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không xuất hiện triệu chứng thương tổn nghiêm trọng đến tính mạng. Tuy nhiên nó cũng không giống với các loại độc khác, nếu như không trị hết cho Tề Vương Phi, cái đầu này của ngươi cũng đừng muốn rồi. Gương mặt hoàng thượng đầy sắc giận. Hoàng, Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M Hoàng thượng. Mặc dù độc vương phi chúng tạm thời vi thần trần không ra, nhưng độc này không tổn thương đến tính mạng, chỉ làm vương phi hôn mê bất tỉnh. Lão thái y run run rẩy rẩy mở miệng. Hiện tại ông xách đầu theo làm việc, mỗi khi chuyện liên lụy đến Tề Vương Phủ, cũng làm cho đầu của ông bị nhắc tới. Cho nên khi ông được Liễu Chỉ nói tới, mới khẩn trương như vậy. Vương gia, hầu gia được tin tức ở bên ngoài chờ, nói là muốn vào xem một chút. Băng Đồng đi vào thông báo, mở miệng nói với Nam Cung Thần. Đối với Thái Hậu và Hoàng thượng bên cạnh, một cái cũng không nghiêng mắt nhìn, mà thái độ này, cũng làm cho đáy mắt Hoàng thượng thoáng qua một phần tức giận. Cho hầu gia vào đi, Nam Cung Thần lạnh lùng mở miệng. Đợi đến sau khi Thư Diệu Kỳ đi vào, thấy Thư Nhã Phù hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Mày kiếm nhíu chặt, một tay bắt được áo lão thái y tức giận chất vấn. Con gái của ta tại sao lại ngất xỉu? Ngươi nói rõ ràng cho bổn hầu. Hầu gia tính tình nóng nảy, tức giận cũng đã muốn tràn ra. Hôm nay nhìn Thư Nhã Phù sắc mặt không tốt nằm ở trên giường, càng thêm giận dữ, nắm lão thái y bắt đầu hỏi tội. Đợi đến lão thái y run run rẩy rẩy đem kết quả chẩn mạch nói lại, mới bị ném ở một bên. Sau khi hầu gia nghe lão thái y nói xong, lập tức đi mấy bước tới bên cạnh giường, chờ khi thấy châm vàng trên búi tóc đen nhánh của Thư Nhã Phù, mới tỉnh ngộ lại, nhưng mà lại càng thêm giận dữ khó nén. Có phải hầu gia biết được cái gì hay không? Diễn đàn Lê Quý Đôn, nhìn thần sắc Thư Diệu Kỳ, trong mắt Nam Cung Thần bén nhọn thâm thúy, bất thình lình mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cũng chuyển đến trên mặt hầu gia. Triệu chứng này của phu nhi và tam phu nhân của vi thần hoàn toàn tương tự. Độc là ở trên châm vàng này, nhưng mà phu nhi tự mình tra được, nàng không thể nào tự mình mang châm vàng này lên. Huống chi độc này cũng đã bị lau đi rồi, nếu như từ hầu phủ mang độc tới, thời gian sẽ không kéo dài như vậy mới ngất xỉu. Tam phu nhân của vi thần đụng phải không bao lâu liền ngất xỉu. Lời hầu gia vừa nói ra, mọi người lập tức cũng nhíu mày. Trong này còn có liên lụy như vậy. Cách chương.